Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 934, liều một phen. Xe đạp biến motor, gấp, thật gấp. Dương Chân đang muốn chui ra mặt đất nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đem hắn chấn thất điên bát đảo, kém chút lại lạc đường. Không biết Đại U Vương Triều làm cái gì người người oán trách sự tình. Đem Sất Long triệt để chọc tới, từng đợt nối liền trời đất gào thét truyền đến. Kinh khủng thiên địa nguyên khí ba động, trực tiếp xé rách đại địa. Kịch liệt chấn động truyền đến, toàn bộ cự sơn giống như đều đang sôi trào. Dương Chân vèo một tiếng, trực tiếp bị cỗ lực lượng này ném ra ngoài. Người ở giữa không trung thời điểm sắc mặt đại biến, mắng âm thanh mẹ, vội vàng hướng về một vùng tăm tối địa phương phóng đi. Trên ngọn núi này khắp nơi đều là Đại U Vương Triều bố trí xuống thiên la địa võng. Sơ ý một chút, chính là Dương Chân cũng phải giống một con ruồi một dạng. Cùng Sất Long cùng một chỗ bị nhốt ở bên trong. Dương Chân nhưng không có Sất Long loại bản lãnh này. Vừa ra đời liền cùng thiên địa đối nghịch. Hắn du tẩu cùng các loại cấm chế tiết điểm bên trên còn tự do một điểm. Một khi bị nhốt, dù là học Sất Long phát ra trận trận gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may Dương Chân vận khí coi như tương đối tốt, ở giữa không trung nhìn liếc qua một chút, không kịp thấy rõ ràng tình huống, liền rơi vào một cái to lớn núi đá đằng sau. Loại tình huống này, Dương Chân chỗ nào lo lắng mặt khác, cũng mặc kệ tảng đá kia có hay không nguy hiểm, trực tiếp chui vào, làm một cái lỗ nhỏ đi ra. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, cái này xem xét phía dưới, trực tiếp chấn kinh rồi. Thương Khung tức giận, vô số thiên địa hung thú từ giữa không trung lao xuống. Đối với Sất Long một trận gào thét sau đó, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đánh vào Sất Long trên thân. Bây giờ Sất Long nhìn qua hết sức yếu ớt, tựa như là nỏ mạnh hết đà. Giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Tại Sất Long chung quanh, vô số tu sĩ trong tay nắm chặt một căn màu vàng dây xích, xa xa khống chế. Rất hiển nhiên, những người này cũng không dám tới gần nửa bước. Hoặc là nói hiện tại không dám tới gần nửa bước. Sất Long trên thân, từng đạo vết thương kinh khủng nhìn đây Dương Chân nhíu chặt mày lên. Máu me đầm đìa phía dưới. Giống như càng thêm kích thích những thiên địa hung thú kia hủy diệt thiên tính. Giống giận gào thét ở giữa, vô số đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, tạo thành thiên la địa võng, thương mà không thương tổn. Những vết thương này, đối Sất Long mà nói giống như không quan hệ đau khổ. Khoảng cách Sất Long gần nhất tổng cộng là 4 người. Dương Chân lúc trước nhìn thấy hai cái kia nửa bước đại thánh ngay tại trong đó. Cái kia đối với Dương Chân đổ ập xuống nói ra một cái lăn chữ ra hỏa. Trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, chỉ vào giữa không trung Dương Chân chưa từng gặp qua hai cái nửa bước đại thánh nói ra. Các người hai cái lão ra hỏa, mặt đều có thể không cần sao? Bên trong một cái cầm lộc trượng lão giả cười ha ha. Nói ra, Hoàng Thạch Tây, nói chuyện đừng như thế không xuôi tai, giống như Sất Long là các ngươi Đại U Vương Triều nuôi một dạng. Làm sao, bây giờ dưỡng thành chín rồi, liền muốn đến hái trái cây. Một cái khác, lão giả nhìn xem Hoàng Thạch Tây, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói ra, Lộc Hải khách đạo hữu nói không sai. Sất Long lại không phải là các ngươi nhà. Các ngươi có thể đến, chúng ta vì cái gì không thể tới? Nói đến đây, lão nhân này khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, dù sao lão phu chỉ là muốn nhìn xem, không nghĩ đến món đồ kia. Các ngươi tiếp tục, được xưng Lộc Hải khách, Lộc trượng lão giả cười ha ha. Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cùng đi lão giả. Nói ra, Dương Tứ Xương lão gia hỏa này càng ngày càng không biết xấu hổ. Bất quá cái này không trọng yếu. Tựa như hắn nói, chúng ta chính là đến xem. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Dương Chân ở một bên nghe được trợn mắt hốc mồm, đơn giản bội phục tới cực điểm. Cái này hai cái lão gia hỏa cũng là cực phẩm a. Loại lời này đều có thể nói được, tiện như vậy trong lành thoát tục, cũng là nhường Dương Chân tăng kiến thức. Thế cục hôm nay rất rõ ràng rồi. Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách hai cái nửa bước đại thánh, hiển nhiên không phải người của Đại U Vương triều. Có quỷ mới tin hai người đối xuất long bảo vệ món đồ kia không có hứng thú. Bốc lên đắc tội Đại U Vương triều phong hiểm đến xem náo nhiệt. Lời nói này đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai cái này lão già họm hẹm tin tưởng. Bất quá nhìn hai người trên mặt biểu lộ, giống như cũng không quan tâm người khác tin hay không. Chỉ cần hai người tin tưởng là được rồi. Ác nhân tự có ác nhân trị. Dương Chân bỗng nhiên nghĩ đến câu nói này. Hoàng Thạch Tây cao cao tại thượng, đối với Dương Chân bọn người nói ra một cái lăn chữ thời điểm quá phách lối. Bây giờ đối mặt hai cái cùng là nửa bước đại thánh lão già, cũng chỉ có thể khí đỏ mặt tía tai. Căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe được lời của hai người, Hoàng Thạch Tây sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai người, có chút híp mắt lại, từng chữ nói ra nói: "Chuyện hôm nay tất lão phu tự mình bái phỏng hai vị." Nhưng vào lúc này, Hoàng Thạch Tây bên cạnh nửa bước đại thánh bỗng nhiên cười ha ha, đối với Lộc Hải Khách cùng với Dương Tứ Xương hai người nói ra: "Hai vị bị lừa rồi, không tốt." Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương sắc mặt hai người đột nhiên nhất biến, vội vàng hướng về nơi xa phóng đi. Dương Chân cũng giật nảy mình, những người này quả nhiên không có một cái tốt, loại thời điểm này thế mà còn có thể gài bẫy. Ầm ầm, giữa không trung vô tận màu vàng đường vân từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống đem trọn ngọn núi đều bao phủ lại rồi. Kinh khủng khí lãng tản ra trận trận thiên uy, cuồn cuộn ở giữa, phảng phất giống như đại dương mênh mông sóng lớn mãnh liệt. Thậm chí liền thương khung gào thét tầng mây, cũng có từng đạo khí tức kinh khủng nối liền trời đất, rơi vào màu vàng đường vân bên trên. Nhưng Dương Chân khiếp sợ không tên chính là, từ trước đến nay mất hết tính người thiên nộ, vậy mà cũng không có hủy đi những này màu vàng dây xích. Ngược lại thuận màu vàng dây xích từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời thiên uy cuồn cuộn trầm bổng, để cho người ta dùng mình. Hỗn trướng, các ngươi đang làm cái gì? Lộc Hải Khách sắc mặt đại biến, vội vàng phóng ra ngoài. Thế nhưng là thì đã trễ, oanh một tiếng bị thiên lôi đánh đi ra, vô tận lôi đình phảng phất giống như cuồng phong mưa rào bình thường, vang vọng tại cả tòa cự sơn chung quanh. Dương Chân mắng một tiếng mẹ, vội vàng đem trong thân thể tất cả lực lượng đều bắt đầu phong tỏa. Nhất là tu vi cảnh giới, có thể áp thế ất cả đều áp chế hạ xuống, một điểm khí tức đều không có lộ ra. Điên rồi, đại vương triều này điên rồi. Chẳng ai ngờ rằng, vì vây khốn sất long, đại u vương triều vậy mà làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Bây giờ đừng nói Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai cái nửa bước đại thánh cường giả, chính là liền Hoàng Thạch Tây cùng một cái khác nửa bước đại thánh, đều bao phủ ở trong khốn long tỏa thiên khuyết rồi. Giống như sất long đều thành cá trong chậu. Nhường Dương Chân sắc mặt đại biến, chửi mẹ không thôi chính là, hắn giống như cũng bị bao phủ ở bên trong rồi. Lần này náo nhiệt, Dương Chân sắc mặt tái xanh vô cùng. Mẹ nó, những này bị trục xuất ra hỏa chẳng những mắt cao hơn đầu, còn mẹ nó tất cả đều là tên điên. Hoàng Thạch Tây cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương hai người, cao giọng nói ra: "Như thế nào, hai vị đạo hữu, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Các ngươi còn ưa thích. Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương trên thân hai người bộc phát ra kinh khủng chân nguyên khí lãng. Đạo vận ngập trời, một cỗ kinh khủng đạo ý phóng lên tận trời. Đạo uẩn suốt ngày, chống lên một phiến thiên địa. Tạm thời an toàn rồi, lúc này không rảnh quan tâm chuyện khác. Chỗ nào còn quản bên trên hoàng thạch Tây châm chọc khiêu khích. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm hoàng thạch Tây. Hừ lạnh một tiếng chưa hề nói lời nói. Hoàng thạch Tây trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Nói ra, đại U Vương Triều vì Sất Long trong tay vật chuẩn bị gần ngàn năm thời gian. Có thể nào tính toán không đến các ngươi hai cái sẽ mạo hiểm đến đây? Bây giờ lão phu hai người cũng cùng các ngươi một dạng. Bị giam ở trong đó, muốn có được Sất Long trong tay vật. Các ngươi trước tiên cần phải qua cửa này mới được. Hỗn trướng, Lộc Hải Khách sắc mặt tái xanh. Oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động. Cả người giống như ngạnh sinh sinh tăng vọt một vòng. Gắt gao chống đỡ lấy giữa không trung khốn long tỏa thiên khuyết. Cười lạnh một tiếng nói ra. Giỏi tính toán, hôm nay nếu như Lộc Mỗ hẳn phải chết. Cũng phải nhìn lấy các ngươi hai cái vẫn lạc. Hoàng thạch Tây bên người vị kia nửa bước đại thánh trên mặt lóe ra thần sắc khinh thường. Trầm giọng quát, khốn long tỏa thiên, thăng dương, giống, từng tiếng gầm thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô số mà bức tươi khí tức ngập trời mà lên. Đại vương triều khống chế khốn long tỏa thiên khuyết những cái kia truyền nhân đệ tử. Vậy mà cùng nhau đem miệng hổ đánh rách tả tơi. Một cỗ huyết khí ngập trời mà lên, giữa không trung cuồng bạo lôi đình càng thêm tàn phá bừa bãi, để cho người ta dùng mình. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, móa nó, lần này chơi lớn rồi. Như thế hùng vĩ tràng diện, ở bên ngoài nhìn tốt bao nhiêu, nhất định phải hào chết không chết xông tới. Bây giờ chí bảo không được đến, còn phải trước liều mạng. Vấn đề là liều mạng cũng không được a. Nửa bước đại thánh đều vây được giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng. Hắn Dương Chân một cái chu thiên kỳ tiểu tử, làm sao thô bạo? Thương khung lôi đình gào thét liên tục, vô tận thiên địa hung thú hướng về trên mặt đất cuồng sông mà đến. Ầm ầm rơi ở trên thân thể Sất Long, phát ra trận trận tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay tại Dương Chân muốn liều mạng nhìn xem có thể hay không trước chạy đi lại lúc nói. Dị biến đột ngột âm thanh, Sất Long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra kinh khủng ánh sáng màu lam. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, ông, một cỗ nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Phảng phất giống như triều tịch bình thường. Ầm ầm vậy mà phát ra trận trận lao nhanh dòng lũ thanh âm. Nhìn đây Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hoang thiên tế, Sất Long này vậy mà lại hoang thiên tế. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Dương Chân chỗ nào có thể không kinh hãi. Một con yêu thú, vậy mà hiểu hoang thiên tế loại này gần như võ kỹ nghịch thiên. Ai còn chịu nổi, quả nhiên, thấy cảnh này sau đó. Ở đây bốn cái nửa bước đại thánh tất cả đều sắc mặt đại biến. Cùng nhau phóng ra ngoài. Không tốt, nhanh, nhất định phải khống chế tốt Sất Long. Đừng cho nó tránh thoát. Hoàng thạch Tây sắc mặt đại biến. Vội vàng đối với chung quanh đệ tử hô. Từng tiếng gầm thét truyền đến. Tất cả nhân thủ bên trong màu vàng dây xích đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Sau một khắc. Một trận hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lãng, từ trên người Sất Long, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra, không có người chú ý tới. Tại cỗ này kinh khủng trong lúc nổ tung, một bóng người giống như là một cái bọ chết bình thường. Không lùi mà tiến tới, hướng về Sất Long phương hướng kích xạ mà đi, liền liền bốn cái nửa bước đại thánh đều hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ai có thể nghĩ đến sẽ có Dương Chân điên cuồng như vậy một người. Ngay tại lúc này, chạy đã chậm đều là thân tử đạo tiêu mệnh, huống chi còn là lao vào trong đi. Bọn hắn điên, Dương Chân càng điên, một tiếng tự lẩm bẩm từ trong bạo tạc hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra. Thanh âm rất là cổ quái, có không ít người nghe được rồi, lại căn bản là không có minh bạch có ý tứ gì. Liều một phen, xe đạp biến motor, một đám người đưa mắt nhìn nhau, còn đang suy nghĩ cái gì là xe đạp cùng motor. Kinh khủng thiên địa rung chuyển, bắt đầu rồi, Sắt Long hít sâu một hơi, ngửa thiên nộ giống ở giữa, một ngụm long tức, hướng về giữa không trung tuôn ra mà đến lôi đình cùng với thiên địa hung thú phóng đi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Che chở trầm bổng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, cơ hồ đem trọn tòa cự sơn đều tung bay ra ngoài. Những cái kia cầm trong tay màu vàng dây xích tu sĩ, phần lớn sắc mặt đại biến, cuồng thổ máu tươi ở giữa, trong tay màu vàng dây xích trở nên ảm đạm vô quang. Ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, không có người chú ý tới. Sắt Long hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, màu đỏ tươi trong con ngươi đều là mỉa mai thần sắc. Dương Chân cái này nhỏ bọ chết hiển nhiên đều không có vào Sắt Long long nhãn, chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái liền không ở chú ý. Dương Chân lại trực tiếp mộng bức rồi, ngơ ngác nhìn Sắt Long trong mắt cái kia so với nhân loại còn muốn linh động mỉa mai biểu lộ. Trong lòng rời sông lấp biển, rất hiển nhiên, tất cả mọi người khinh thường Sắt Long linh trí. Ở đây tất cả mọi người ở trong mắt nó, đều là cái kẻ ngu một dạng. Đại U Vương triều chuẩn bị ngàn năm đồ vật, ở trong mắt Sắt Long. Vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới. Dương Chân có chút muốn đi rồi. Thành tinh, Sắt Long này đơn giản thành tinh. Cái này ai có thể chịu nổi. Ngay tại Dương Chân lo lắng lấy làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này thời điểm, Sắt Long bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể lảo đảo phía dưới, kém chút ngã nhào trên đất. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, Sắt Long trên lưng, một đạo khét lẹt trong vết thương, phát ra một loại máu hào quang màu đỏ, mỗi lần chớp động phía dưới. Sắt Long khí tức liền suy yếu một phần. Rất hiển nhiên, Sắt Long thụ thương rồi. Mắt thấy bốn bóng người lại lần nữa hướng về Sắt Long vọt tới, Dương Chân cắn răng một cái, bỗng nhiên leo lên Sắt Long móng chân, hướng Sắt Long trên thân vọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.